Dungeon Hunter, chương 98, Đại Công Tước Oculus, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra thì tôi bắt đầu thấy đau đầu rồi đấy. Tình thế hiện giờ cứ như cuộn chỉ rối. Có vẻ như tôi sẽ không dễ dàng gì mà giải quyết được vấn đề này. Tôi liếc nhìn về phía Oculus và lũ công tước, khó như chóa rồi đây. Chỉ huy lãnh huyết thực sự làm mọi thứ rối hết cả lên. Gã cùng đám xương sầu gọi là quân đoàn đều kính cẩn gọi tôi bằng hai tiếng. Chủ nhân, và bằng một cách hư CMN cấu nào đó có vẻ như tôi đã đoạt được vị thế có thể chảm bay đầu chỉ huy lãnh huyết bất kỳ lúc nào. Tôi không biết tại sao hắn lại xem tôi như hoàng đế. Nhưng, đang thức tỉnh, tôi nhớ về những từ đó. Gã này rõ ràng có biết tới trái tim của chúa tể địa ngục. Trái tim của chúa tể địa ngục có một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc nâng cao chỉ số trí tuệ của tôi. Cho dù vậy, gã nói rằng nó vẫn chưa thực sự thức tỉnh. Nếu nó hoàn toàn thức tỉnh thì vấn đề của tôi có thể xem như được giải quyết. Vấn đề làm sao để thoát khỏi tình cảnh này? Tôi ngay lập tức sử dụng tâm nhãn, tên, chỉ huy lãnh huyết Maxim, chức vị, hiệp sĩ của hoàng đế, danh hiệu, không thối giữa, U, sức mạnh, 6, kiên định, U, sức bền, 6, chỉ huy Undead, Exu, nhanh nhẹn và trí tuệ, 4, chỉ số, sức mạnh 85, 6, trí tuệ 82, 4, nhanh nhẹn 81. 4. Sức bền 88. 6. Pháp lực 74. Tiềm năng 410. 20. 410. Đặc tính, một hiệp sĩ trung thành canh giữ kho tàng bảo vật hàng nghìn năm. Kỹ năng, hoàng kim kiếm. E. Khả năng lãnh đạo tàn bạo. E. So sánh tương quan, chỉ huy lãnh huyết, sức mạnh 91, trí tuệ 86, nhanh nhẹn 85, sức bền 94, pháp lực 74. Tiềm năng 410. 20. 410. Randap Brixiel, sức mạnh 95, trí tuệ 77, nhanh nhẹn 90, sức bền 85, pháp lực 96. Tiềm năng 392, 51, 500. Khá cao, hắn đã chạm đến đỉnh tiềm năng của mình và thậm chí còn được cộng thêm hẳn 20 chỉ số. Kèm theo đó là 3 danh hiệu cùng 2 kỹ năng cấp sử thi. Không còn tiềm năng để phát triển nên hắn gần như đã ở trạng thái hoàn hảo nhất của mình. Nhiều đây là đủ sâu lâu với đám sinh vật thượng đẳng của tôi rồi. Thậm chí Griffin và Giganti còn kém gã một chút, đám Skeleton xung quanh cũng có thể sử dụng được, bọn lính thông thường là trung cấp trong khi những hiệp sĩ thuộc hàng cao cấp. Lòng tham trong tôi trỗi dậy, tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để biến Oculus thành kẻ thù. Tôi đang đeo mặt nạ nhưng, điều đó sẽ là không đủ để có thể qua mặt đôi mắt tinh tường của một đại công tước. Ngay lúc đó chỉ huy lãnh huyết Maxim nói với tôi, thưa bệ hạ, Maxim mới mẻ của ngày hôm nay sẽ giúp ngài đánh bay lũ quỷ cũng như những sinh vật của chúng. Sau một khoảng thời gian quá dài, thần cuối cùng cũng lại có được vinh dự được đứng trên cùng chiến trường với ngài. Đôi mắt gã lấp lánh, tràn đầy kỳ vọng, nhưng ánh mắt tôi vẫn còn mải mê nhìn về Oculus, hắn đang chậm chậm di chuyển về phía tôi và lũ công tước. Làm gì bây giờ, nói chung thì tôi vẫn còn yếu. Quân số của Maxim cũng đã giảm xuống, xét về số lượng thì đang tương đồng với đám sinh vật. Xét về chất lượng thì kém hơn chút, tôi có một cơ hội chiến thắng nếu trực tiếp vả vỡ mồm đại công tước cùng bè lũ của hắn. Nhưng chỉ cần bị vả lại thôi thì danh tính của tôi cũng bị phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nhiên, nỗi lo lắng của tôi không ngờ lại hóa ra vô dụng. Randap Brixiel, Oculus nói với tôi thực sự không thể đánh lừa một đại công tước sao? Tôi đã có thể qua mặt lũ hầu tước cũng như bá tước trước cửa hầm ngục ở Hàn Quốc. Ngay cả Tasmo cũng không thể chắc chắn, nhưng đại công tước Oculus lại nói chắc như bắp ngay khi hắn gặp tôi. Tình hình ngày càng trở nên tệ hơn, chua vãi nổi, tôi thở dài trong thâm tâm, mọi thứ đã bị phơi bày. Tôi cởi mặt nạ ra, và tôi đồng thời cũng tước phẫn nộ ra khỏi vỏ. Đầu tiên, chứng tỏ nắm đấm mình to, và thật mạnh và nhét càng nhiều hành vào mõm chúng nó càng tốt. Phải nghiêng cán cân sức mạnh hoàn toàn về phía tôi, nếu xảy ra một trận chiến tổng lực với Oculus thì thiệt hại sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Nên là tốt hơn hết thịt hắn trước khi hắn thịt mình. Tôi suy nghĩ lại chút trước khi nói, Maxim, theo ta, chấm, Maxim, thần sẽ chứng minh lòng trung thành với bệ hạ. Gã quỳ xuống trong khi cả cơ thể không ngừng run lên. Lũ Skeleton Soldier cũng vậy, vẻ ngoài của chúng nhìn cứ như đang bị động kinh. Cho dù có cơ hội để đoạt lấy tự do chúng chẳng bao giờ nắm lấy. Lòng trung thành, cho dù sự thật là trí nhớ của tôi không hoàn chỉnh, đếch ke. Trước tiên phải giải quyết tình huống hiện tại trước đã, tỉnh táo gì tính sau. Trong tương lai không xa, nó sẽ tự động khai mở. Lũ skeleton sâu giờ nhanh chóng tập hợp. Dạ kiếm, bu ương, phẫn nộ được bao bọc bởi làn khí đen. Huyền bí, một trong năm phước lành của huyền bí. Toàn bộ chỉ số, hai bộ trong một giờ đã được áp dụng. Cuối cùng cũng được, đây là lần đầu tiên tôi thực sự nhận được một cái bắp xài được. Có phải nó phụ thuộc vào xác suất chiến thắng không vậy? Dù sao thì, nó cũng là tin tốt. Con Griffin bay trên trời trong khi lũ Spartoi, Lick và Saber Tiger theo sát phía sau. Maxim, hắn đang đứng ngay cạnh tôi. Bệ hạ, ngài có cần thú cưỡi không? Thần nguyện làm thân trâu ngựa cho ngài. Không cần thiết, tôi sẽ chứng minh bản thân bằng chính đôi chân của mình. Tôi không cần bất cứ thú cưỡi nào cả. Tôi lặng lẽ nhìn phía trước, Oculus cùng lũ quỷ khác đang tiến công. Chúng sẽ không để cho mình lọt qua. Tôi cần phải bón hành cho chúng cẩn thận. TSK, mọi thứ trở nên thật rối rắm. Tôi nâng phẫn nộ lên và nói. Theo ta, tận diệt kẻ thù, cung, tôi bước một bước lớn. Và toàn bộ đội quân phía sau đồng loạt tiến công theo hiệu lệnh. Ogre hai đầu, một sinh vật cao cấp LV4 và là chủng đột biến của Orc thông thường. Ba tên Ogre hai đầu hất bay lũ Skeleton. Peng, Pepeng, ruồi Genome, sinh vật cao cấp LV5 chuyên tự hủy. Chúng chỉ có kích thước tầm 1 mét thôi, nhưng hàng chục nghìn con cùng xài tự hủy thì thiệt hại sẽ cực khổng lồ. Đây là những sinh vật không được bán trong cửa hàng vạn vật. Chúng cũng không xuất hiện ở quỷ giới đấu giá hội. Những sinh vật thu được thông qua những sự kiện đặc biệt. Chúng là những sinh vật cần phải loại bỏ, tuy nhiên hiện thời tôi cần phải xử lý thứ khác quan trọng hơn. Quang, kỹ năng của Oculus thiên nhiên phạt đã trồi lên từ dưới mặt đất. Một thân cây xanh khổng lồ trồi lên trước mắt tôi. Tiếp theo đó, ba tên công tước còn lại ngăn trở chuyển động của tôi, 1 cân 4, khó gặm rồi, ở kiếp trước tôi sẽ không thể nào cân nổi một công tước. Nhưng giờ tôi đã mạnh hơn nhiều, rất nhiều, tôi sẽ có thể một mình đánh với 4 bọn chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình hình rất là tình hình nhưng tệ nhất thì tôi cũng sẽ có thể hạ một tên trong số chúng. Tên khốn này, để xem ngươi né chiêu này kiểu gì. Pasak, tôi lập tức vặn người và vừa vặn tránh được chiêu vừa rồi. Công tước Kaki, một trong 3 thuộc hạ của Oculus và là một tên quỷ nổi tiếng nhờ kỹ năng phun ánh sáng của hắn. Nhưng nhờ có huyền bí, chỉ số nhanh nhẹn của tôi đã chạm mốc 92. Mọi giác quan của tôi đều đang phát huy hết công suất. Và vì vậy tôi có thể di chuyển ngay khi phát hiện ra đòn tấn công. Nhưng mục tiêu của tôi không phải là Kaki. Oculus, hắn là kẻ duy nhất mà tôi đang hướng tới. Chúng vẫn nỗ lực kiên trì cản bước tiến của tôi, nhưng giờ tôi đã tới gần Oculus lắm rồi. Tôi nhìn vào Oculus và bật tâm nhãn. Tên Oculus, chức vị, đại công tước, ngục chủ, danh hiệu, kẻ giao thiệp với tự nhiên. E trí tuệ, 4, pháp lực, 7, chủ nhân của khu rừng lớn nhất ôn mốt. E toàn bộ chỉ số, 3, chỉ số, sức mạnh, 73, 3, trí tuệ, 85, 7, nhanh nhẹn, 83, 3, sức bền, 73, 3, pháp lực, 87, 11, tiềm năng, 401, 26, 500, đặc tính, có thể nghe thấy nhịp đập trái tim của một khu rừng. Là con quỷ duy nhất nghiên cứu về tự nhiên, kỹ năng, thiên nhiên phạt, e tự nhiên hóa, e câu hỏi chờ, u, so sánh tương quan, Oculus, sức mạnh, 76, trí tuệ, 92, nhanh nhẹn, 87, sức bền, 76, pháp lực, 98. Tiềm năng, 401, 26, 500, Randap Brixiel, mọi chỉ số, 2 do tác dụng của huyền bí, sức mạnh, 97, trí tuệ, 79, nhanh nhẹn, 92, sức bền, 87, pháp lực, 98. Tiềm năng, 392, 61, 500, chẳng phải tự nhiên mà hắn lại là đại công tước, chỉ số cao VL, lũ công tước cũng có chỉ số gần tới 400, đây là khả năng thuần túy của chúng mà không có sự trợ giúp của vật phẩm như tôi. Chỉ cần tôi chững lại một chút thì chúng sẽ bắt kịp tôi chỉ trong vòng 1 tới 2 năm. Kèo này căng như tâm hồn của Ellie Trần vậy. Tôi không hề có ý định nương tay với chúng vì thân phận đã bị lộ. Ngay lúc này tôi đang ở vị thế của kẻ thù trong mắt chúng. Choa ha ha, thiên nhiên phạt, tôi chặt ngang cái thân cây xanh lè khổng lồ đó. Lượng pháp lực của hai bên là tương đương nhau nên đòn tấn công của tôi đã có hiệu quả. Nhưng ngược lại tôi cũng rất dễ dính trường. Cần phải cẩn thận hết mức có thể. Tôi duy trì khoảng cách 200 mét với Oculus, chỉ cần nhảy một cú là tới liền, tôi đã tốn đến 40 phút để có thể chạm tới nơi này. Vào lúc đó, đôi mắt trầm tĩnh của Oculus quét về phía cơ thể tôi. Câu hỏi chờ, đã được kích hoạt, nó đang quét tìm điểm yếu của Randap Brixiel. Tâm nhãn đã phát hiện ra nó thành công, chống lại hiệu ứng đạt 70, tính toán chỉ số trí tuệ, tuy nhiên, pháp lực của kẻ thù là quá cao. chống lại hiệu ứng đạt 81, thành công ngăn chặn câu hỏi chờ. Tôi nhăn mặt, đại công tước Ariel cũng có một kỹ năng tinh thần, câu hỏi chờ của Oculus có vẻ cũng là một thứ tương tự. Điểm khác biệt là nó cố gắng tìm ra điểm yếu thay vì cố gắng điều khiển đối phương. Không có tâm nhãn là tèo mẹ rồi. Tôi không chắc điểm yếu của mình là gì nhưng câu hỏi chờ sẽ tìm ra nó. Dù sao thì tâm nhãn thực sự hữu dụng đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt Oculus khẽ giật một cái. Một biểu cảm ngạc nhiên. Tôi lướt về phía trước cùng phẫn nộ. Xác, tôi chém xuyên thứ gì đó. Nhưng đó không phải là Oculus. Vô số nhánh cây đang tỏa ra từ cơ thể Oculus. Chúng đang chặn đường, phẫn nộ. Oculus cười nhẹ, Randap Brixiel, tôi chĩa phẫn nộ về phía hắn. Ngươi có thể nhận ra ta. Chấm, đúng vậy, ngươi khá là thú vị đấy. Những lời ấy đến tai kẻ chỉ huy lãnh huyết và đội quân của gã. Tôi chỉ cười nhạt, thật mừng vì ngươi thấy ta thú vị. Hu hu, thú vị, quá sức thú vị. Ta đã để mắt tới ngươi ngay từ đầu. Ngay từ lúc ngươi thách thức chúng ta tại quỷ giới. Ta nghĩ rằng ngươi đã phát triển thành một kẻ thực sự thú vị đấy. Tôi cạn CMN lời. Dĩ nhiên, tôi đã từng thách thức các đại công tước. Ariel hành tôi SML và tôi chưa bao giờ xứng làm đối thủ của UPA. Pandemonium, hắn cực kỳ tận hưởng việc tra tấn tôi. Oculus đã nhìn tôi với một biểu cảm không đoán định được và cắt phăng cánh tay tôi. Nhưng tôi không nghĩ bất kỳ ai trong số chúng sẽ nhớ tới tôi. Ariel và Pandemonium đối xử với tôi như thể lần đầu gặp mặt. Và cũng là tự nhiên thôi khi UPA không biết tôi bởi chúng tôi chưa từng gặp mặt tại quỷ giới. Nhưng, hắn nhớ, tôi ngậm miệng lại, tôi nắm chặt đôi bàn tay đầy giận dữ. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ai nhớ về mình, nhưng tên này, hắn lại vừa đào mộ quá khứ lên. Thật kỳ bí, một cảm giác thật kỳ lạ mà không thể diễn đạt bằng lời. Niềm vui, hạnh phúc, có CC nhé, tôi không biết làm sao có thể diễn tả được cơn giận và sự khó chịu khôn cùng này. Thật xui xẻo, đúng vậy, quả thật là xui xẻo. Biểu cảm của Oculus phảng phất sự thay đổi. Nhưng bên dưới biểu cảm đó là một hỗn hợp của thú vị. Ta nhớ khoảnh khắc khi mà ngươi lần đầu bước chân vào trung tâm khu rừng của ta. À hát, ra là vậy, khu rừng khổng lồ ôn mốt, Oculus là chủ nhân của nó. Tôi đã tốn tận một năm để tìm ra và thách thức hắn. Giờ thì tôi sẽ không bao giờ lặp lại điều đó. Một năm đó đã trở nên không phí hoài. Tôi vẫn gặp vận rủi. Tôi nhăn mặt khi nhớ lại lúc đó. Ta thấy ngươi khá là thú vị nên đã không cắt cổ giết ngay lúc đó. Rồi hắn nhìn tôi bằng ánh mắt băng giá. Ba tên công tước sẵn sàng nhảy bổ vào tôi bất kỳ lúc nào. Dạ kiếm đang chĩa thẳng vào Oculus nên chúng sẽ chẳng thể nào khinh suất nhảy sổ vào. Hiển nhiên ngươi có vẻ như đã phát triển nhiều rồi. Bằng cách nào đó có cảm giác như ngươi cũng có khá tri thức đấy. Ta rất tò mò về bí mật đằng sau ngươi và lũ sinh vật cao cấp. Oculus không đánh mất bầu không khí thong thả xung quanh hắn. Trước tiên thì có ba công tước đang vây quanh. Hắn cũng rất tự tin vào kỹ năng của mình, hắn đang ở chiếu trên, không có lý do gì phải mất bình tĩnh cả. Thêm vào đó, hắn tự tin rằng mình có thể thịt luộc tôi bất cứ lúc nào hắn muốn. Oculus xoay qua và nhìn về phía Maxim, ta sẽ trừng trị lũ xác sống đã dám cả gan tấn công hầm ngục của đám quỷ phe ta. Ngươi có thể đi nếu để lại chỉ huy lãnh huyết, ngủ đi rồi mơ, để gã lại cũng chẳng phải việc gì to tát, nhưng chỉ huy lãnh huyết biết gì đó về sự thức tỉnh của trái tim. Thêm vào đó, tôi không thích bỏ lại bất cứ thứ gì thuộc sở hữu của mình. Một kẻ địch tỏ ra thoải mái và tự tin trước mặt tôi là không thể chấp nhận được. Mục tiêu ban đầu của tôi là làm cho tứ đại công tước va chạm, lẫn nhau và từ đó đoạt lấy ngai vàng. Tôi không thể tỏ ra yếu đuối trước đối thủ đầu tiên được. Tôi nhẹ nhàng sướng lên, phẫn nộ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tim Chen, đéo cần tên, Chen, nó, editor, Marco, cách chương.